Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu. Chương 124, khi fan gặp thần tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô cứ đắm đuối nhìn Lưu Hạo Thần, mắt không rời, dán chặt lên người hắn. Anh lặng lẽ bước đến gần chỗ cô rồi búng nhẹ vào mũi vợ à, nhìn đi đâu vậy? Em là người đã có chồng rồi đó, nên tự trọng một chút. Hứ, kệ em, mắt của em không cần anh quản, em muốn ngắm ai thì ngắm. Nói xong, mắt cô vẫn đăm đăm nhìn lên người Lưu Hạo Thần còn lẩm bẩm. Chồng yêu, vợ yêu, gì đó nữa chứ, ai không biết lại tưởng trên đầu anh là cả một đồng cỏ xanh bát ngát, chả nhẽ chồng em vẫn chưa đủ đẹp trai sao? Đúng đó, cô nhanh nhảu đáp, vậy thì tối nay, anh cho em xem cực phẩm nhé. Anh thì thầm vào tai cô những lời khiến người khác ngượng ngùng. Anh, hai bỏ đi, không chấp với anh nữa. Em đi ra kia cùng mọi người đây. Đi đi, anh đứng đây đợi em. Sau đó, cô đi ra chỗ Vu đạo diễn để chuẩn bị bắt đầu buổi họp báo. Chị Mỹ Lệ, xin lỗi em tới muộn. Tiểu Thúy chạy vào chỗ cô. Không sao, vừa kịp lúc chưa tính là đi muộn. Nhưng mà nhìn lại Tiểu Thúy, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc xin việc, rõ ràng cô bé nói ra cảnh không mấy khá giả. Bố thì bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện chờ đủ tiền để phẫu thuật, còn mẹ và em gái thì bỏ nhà đi mấy năm rồi. Với hoàn cảnh mà Tiểu Thúy nói trước đó thì không thể nào có chuyện trên người em ấy toàn là đồ hiệu như vậy được. Một thực tập sinh mới vào làm trợ lý khổng dược bao lâu, vỏn vẹn 4 tháng kiếm đủ tiền chữa bệnh cho bố, còn có thể mua được bộ váy và đồ trang sức đắt tiền phiên bản giới hạn này, nói ra điều phi lý như vậy thì ai tin được cơ chứ? Nếu đã là nói dối thì em ấy tiếp cận cô với mục đích gì? Liệu sẽ là bạn hay lại thêm một kẻ thù nữa? Mỹ Lệ, cô làm gì mà trông như người mất hồn thế kia? Hay Sa Bạch Tổng nên cảm thấy trống vắng? Vu đạo diễn đi đến gần hóng chuyện. À, không, cháu đang nghĩ xem tí nữa nên nói gì thôi mà. Yên tâm đi, có kịch bản sẵn rồi. Nếu xảy ra sự cố gì khác thì cứ tùy cơ ứng biến mà làm, giống như khi quay phim vậy. Đừng căng thẳng quá, cứ thật lòng ra. Vâng, cảm ơn Vu đạo diễn. Sau khi MC dẫn chương trình mời các diễn viên trong bộ phim lên sân khấu thì bắt đầu mời mọi người nên cảm nhận về bộ phim cũng như nhân vật mà mình thủ vai. Và đúng như dự đoán, buổi họp báo công bố phim diễn ra một cách thuận lợi, không gặp bất cứ sự cố gì. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô và nam chính trong bộ phim để chúc mừng. Điều không ngờ tới là, chồng, cô Lưu Hạo Thần cũng sang kính rượu chúc mừng cô, còn cười với cô nữa chứ. Chào em, anh là Lưu Hạo Thần. Em là diễn viên mới đầy triển vọng của ca, em. Quy sao? Vâng, em là Tô Mỹ Lệ. Nghe nói Vu đạo diễn đáng sợ thế mà em cũng chinh phục được. Xem ra sau này phải nhờ em chỉ giáo thêm rồi. Không đâu, anh là tiền bối sao có thể nói vậy được chứ? Cô ngại ngùng, đừng gọi anh là tiền bối, cứ gọi thần ca ca là được rồi. Vâng, thật ra em là fan của anh đó. Em có thể xin chữ ký của anh được không? Cô ấp úng. Mặt đỏ như cà chua. Tất nhiên là được rồi. Hay anh cho em số điện thoại của anh nhé. Dù sao cũng là anh em trong nghề, sau này ắt sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Lưu Hạo Thần cười vui vẻ. Thật chứ? Cô vui mừng đến nỗi suýt thì hét lớn lên. Lưu Hạo Thần nhìn biểu cảm vô cùng đáng yêu này của cô, không nhịn được mà xoa đầu. Em dễ thương thật đó. Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Hạo Thần để nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lưu Hạo Thần đọc số điện thoại cho cô rồi hai người kết bạn WeChat. Quá trình làm quen với thần tượng này diễn ra quá là nhanh, quá là thuận lợi rồi. Vậy thì, anh kính em một ly chúc mừng công chiếu phim cũng như chúc mừng hai ta quen nhau. Lưu Hạo Thần đưa ly rượu cho cô, lúc cô đưa tay ra nhận thì anh lại xuất hiện. Xin lỗi, vợ tôi không uống được rượu, thông cảm nhé. Tôi uống thay cô ấy. Nói rồi anh đưa ly rượu lên uống cạn không còn một giọt nào rồi nắm tay cô dắt qua chỗ hành lang bên ngoài. Cách chương.